Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lên đây tao bàn việc kẻo lỡ. Thường thôi. Thằng Mai tiếc của thò tay vết quanh lòng niêu rồi đưa lên miệng mút thòm thèm. Hắn chống tay vào đầu gối rồi lại mau mải tiến lại trước bàn tre, vừa lấy tích nước và uống liền một hơi. Hắn nhìn đàn anh của mình rồi hỏi: Bác Việt ơi, thế là ly trộm nhà lão Lý thật à? Thằng Việt quắc mắt nói: Thì sư nhà mày, mày định gào toáng lên cho cả làng cả tổng để nghe đấy hả? Bé bé cái mồm thôi. Thằng Mai xùm xòe rồi nhỏ giọng: Bác dạy chí phải, thế làm thật hả? Thằng Việt liền trừng mắt: Tao đùa với mày làm cái gì? Hôm qua tao rình câu trộm được con chó của nhà lão Lý, run rồi làm sao lại vô tình nghe được lúc vợ chồng của lão đang thời thầm ở trong buồng. Mày biết cái gì không? Hai vợ chồng ấy đang đào được kho vàng đấy. Phen này á, ông mày cuỗng sạch thường thôi. Mai ngồi có gối hai tay so với nhau rồi cau mày hỏi: Kho vàng á có thật không? Thằng Việt khẳng định một cách chắc nịch: Chính tay tao nghe thấy. Thế vợ chồng của nó thầm thụt đếm vàng lách cách trong đêm ấy. Cái tiếng ấy lẫn vào đâu được chứ, thường thôi. Thằng Mai sung sướng cất tiếng tấm tắc: Bác đúng là thính như chó vậy, làm cái nghề này hợp quá rồi còn gì. Thằng Việt nghe vậy thì liếc xéo thằng đàn em, chưa kịp cất lời thì thằng Mai đã chặn họng: Nhưng mà bác tính lấy thế nào? Nhà lão Lý coi của như mạng sống, có chết lão ta cũng chẳng nhằng ra một đồng, thế nào chả khư khư ôm ở bên người. Thằng Việt cười nhạt rồi đáp: Thường thôi, đêm nay mày cứ theo tao mà hành sự, có được số vốn ấy, tao với mày phắn khỏi cái làng này, tha hồ mà ăn sung mặc sướng, cứ theo như lời tao mà hành sự. Hai gã lục tục bàn tính kỹ lắm, cho tới khi tiếng cú mèo ăn đêm phát ra. Cho đến khi tiếng cú mèo ăn đêm phát ra từng tràng thảm não, cũng là lúc giờ tí canh ba đã điểm. Giờ quyết định hành sự cũng chính từ giây phút quyết định đó, cuộc đời của hai gã đã trải qua cơn chuyển mình. Là giàu sang phú quý hay là gió tanh mưa máu. Đúng giữa giờ tí, hai gã đặt con gà luộc trên bàn thờ cúng tổ, rồi lầm lỗi mặc áo mưa kín thân, nhanh chân mất dạng ở nơi đầu ngõ. Nhà của lão Lý cách nhà của thằng Việt chỉ hai con ngõ nhỏ, nhưng hai gã bàn tính kỹ càng và quyết định chọn đường vòng cho chắc. Giờ này nếu còn ai đó ở ngoài đường vô tình bắt gặp hai gã này tay xách nách mang sang đó thì có mà nguy to. Thành thử bảo đi đường cái thì chúng lại chẳng dài. Hai cái bóng đèn một thấp một cao mau lẹ vòng ra cánh ruộng, nơi các con đường tắt dẫn sang nhà lão Lý mà cắm đầu bước. Một màn đêm tối đen như mực loang loáng nước mưa làm cho bước chân của chúng trở nên nặng nề. Buồn lầy nơi đám ruộng bám đầy gấu quần. Giữa khung cảnh lạnh lẽo đó lại gặp cơn mưa phùn rả rích lê thê, cho nên khó khăn lắm chúng mới tiến được từng bước chậm chạp. Thằng Việt cẩn thận căn dặn lúc ở nhà là không được đốt đuốc, kẻo bị phát hiện thì khó mà ăn nói. Phân biết giờ này đã là quá khuya, hai bên lối đi chỉ thấy san sát những đống vải trùng vỡ. Mấy tấm nắp tiểu xanh để tắng người chết xít miệng, vài đống rơm ẩm ướt và đám áo quần rách của nhà nào ném ra, nằm phơi mình dưới trời mưa. Nhưng biết đâu chẳng có ai đó nằm trú ẩn theo khuôn viên hai bên đường còn thức và bắt gặp hai gã tiến vào đây giữa lúc khuya khoắt này. Ban đêm vốn là giờ phút yếu điểm sinh tử, về đã dặn dò thằng đàn em thật kỹ. Tối nay trước khi hai gã bày con gà luộc lên bàn thờ cúng tổ, thắp nhang khấn vái rồi lặng lẽ xuất thành vào giờ tí, nhằm hướng nhà lão Lý mà hành sự. Con đường tắt này là một điều làm cho ngay thằng hơi rùng mình, đó là phải ngang qua một khu nghĩa địa. Khu bản này vốn là để chôn xác người làng. Không cảnh âm u và tiêu điều làm bất cứ ai đi ngang qua đây giờ này cũng cảm thấy ớn lạnh. Nói đầu xa mới cách đây 3 tuần trăng, nhà lão Hữu có bà cụ chết vì bị sét đánh, an táng tại khu mả này. Chả hiểu cứ sự làm sao mà mấy thằng trộm cắp đến đào mộ, trộm cái xác khô quắt đó mang đi làm bùa. Sau dạo ấy làng này tăng chồng tang khi mấy người đàn ông đột ngột thất cổ chết ở cây đa đầu nghĩa địa. Chuyện ấy náo động cả một thời gian, xác của 3 thằng đó được tán luôn dưới gốc đa. Giờ nhìn ra chỉ còn là 3 mô đất nhấp nhô như cái thúng úp. Nhưng có một điều lạ là cái xác của bà cụ ấy chẳng thể tìm ra. Thành thử khu mà này đã hoang tàn một phen, nay lại khoác lên mình cái không khí âm u rợn rợn. Hai thằng cố gắng đánh mất khỏi khu mạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net